Quỷ xúc đại lão và tiểu yêu tinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão nói là có một căn hộ bỏ trống không ai ở trung tâm thành phố, nhưng tiểu yêu tinh vừa bước vào đã nhìn thấy cái áo khoác mấy hôm trước đại lão mặc bị vứt ở sofa, ngoài cửa là một đôi dép lê vứt siêu vẹo, trên notebook là một bộ phim truyền hình đang tạm ngừng, trong bếp vẫn còn chén bát chưa rửa rõ ràng, nơi này chẳng những không phải căn hộ trống nào cả, mà là cái ổ chó con gấu chó to bự kia thường ở nhất. Tiểu yêu tinh nói, Mạnh Chấn, căn nhà trống này của anh, thế mà lại rất có hơi thở sinh hoạt đó. Đại lão đang chui đầu vào phòng bếp, để anh nấu bữa tối cho em. Tiểu yêu tinh nhìn cái đệm siêu vẹo trên sofa, túi đồ ăn vặt vứt trên bàn, lòng buồn cười đến lạ. Cậu nói, Mạnh Tổng có tiền như vậy, lại không thuê người đến quét thức nấu cơm sao? Đại lão đang loay hoay cọ nồi rửa rau trong bếp, hắn nói. Anh không thích người lạ mỗi ngày đi tới đi lui trong nhà mình, chỉ thuê người giúp việc đến làm vệ sinh một tuần hai lần. Không giống ba anh, lão rùa già đó mỗi ngày có 7-8 người hầu hạ, nghĩ mình là đại lão gia có tiền thời phong kiến chắc. Tiểu yêu tinh phì cười cúi đầu cầm vỏ đồ ăn vặt vứt vào thùng rác, treo áo khoác của đại lão lên giá treo áo, chỉnh cái đệm siêu vẹo lại cho ngay ngắn, lại tiện tay cầm notebook của đại lão, nói. Không ngờ Mạnh Tổng ở nhà còn xem phim truyền hình, đại lão vội kêu lên. Đừng xem, tiểu yêu tinh đã ấn nút tiếp tục, bộ phim truyền hình tiếp tục phát, bài nhạc mở đầu vừa mới phát hết, tên phim màu hồng kèm hiệu ứng xuất hiện trước mắt tiểu yêu tinh, 100 cách truy thê của bá tổng, lại là một bộ phim chiếu mạng chi phí thấp. Tiểu yêu tinh, đại lão rụt cổ yên lặng thêm cái trứng trần vào mi. Bá đạo tổng tài trong phim đang tới kiểm tra công ty con, gặp tiểu kiều thê đã ly hôn mang con bỏ trốn. Bá tổng lạnh mặt nói với tiểu kiều thê. Cô này, đến đây báo cáo tiến độ của công ty trong quý 1. Tiểu Kiều thê trợn mắt, Lý Tổng, tôi không phải là người phụ trách chính của hạng mục này, anh hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi mà. Tiểu yêu tinh, đại lão tiếp tục rụt cổ yên lặng bỏ thêm con tôm hùm đất vào mi. Tiểu yêu tinh yên lặng bấm tạm ngưng, đặt laptop của đại lão lên bàn. Đại lão nói, Lâm Duyên, em nghe anh giải thích đã, anh thật sự không phải. Anh chỉ muốn học một chút xem những kẻ có tiền khác theo đuổi vợ như thế nào, em đừng nóng giận. Tiểu yêu tinh nói, Mạnh Tổng, tôi không tức giận, tôi chỉ muốn báo trước cho anh, nam chính phim này cuối cùng thành đôi với cô cố vấn tình cảm đang dạy anh ta theo đuổi vợ. Lòng đại lão bỗng chốc lạnh ngắt, anh không tìm ai làm cố vấn tình cảm. Lâm Duyên em không thể vu khống anh như vậy được, anh không có cố vấn tình cảm. Xong đời, tiểu yêu tinh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của đại lão, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Anh hoảng hốt làm gì, tôi sợ anh đoán sai CP lúc xem đến kết cục sẽ quăng máy tính thôi. Đáy lòng đại lão nóng lên, bụng cũng nóng lên, hơi nóng trong nồi cũng thấp thoáng nụ cười đẹp đẽ của tiểu yêu tinh, đại lão cảm thấy chỗ kia của mình hình như cũng nóng lên rồi. Mì đại lão nấu nát chỉ có thể vớt tôm hùm đất lên ăn tạm. Tiểu yêu tinh bất đắc dĩ ngồi trên sofa nhà đại lão gọi vài món thức ăn ngoài. Quá muộn cậu cũng lười đi nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm hộp xong, tiểu yêu tinh và đại lão làm tổ trên sofa xem bộ phim chiếu mạng não tàn 100 cách truy thê của bá tổng. Bộ phim này xem như là một bộ phim phản kịch bản hài não tàn cầu huyết nhẹ, một bá đạo tổng tài nhờ sự giúp đỡ của cố vấn tình cảm điên cuồng theo đuổi vợ trước nhiều lần chịu nhục còn bị bạn trai của vợ trước tìm đến công ty hành hung. Tiểu yêu tinh xem mà cười khanh khách khoai lát rớt đầy người đại lão. Đại lão cam tâm tình nguyện thò tay ra làm thùng rác cho tiểu yêu tinh, thỉnh thoảng đưa nước cho cậu uống, đề phòng đau họng. Tiểu yêu tinh chỉ vào bá tổng não tàn đang chật vật bất kham ngồi ven đường dưới mưa trong màn ảnh, cười nghiêng ngả. Ha ha ha ha ha, anh xem tên não tàn này, người ta đã nói con chó nhà người ta dị ứng hoa hồng, tên đó lại mang hoa hồng đến đầy nhà người ta. Đáng đời ha ha ha ha ha ha, đại lão kinh hãi tột độ, sợ tiểu yêu tinh lại ra đề bài mới cho hắn. Em có dị ứng cái gì không? Tiểu yêu tinh chớp chớp mắt, không có, sao vậy? Đại lão phủi tay vứt vụn khoai lát vào thùng rác lau tay lấy dâu tây đút cho tiểu yêu tinh. Em ăn thêm ít trái cây đi, dâu tây bổ não, em bây giờ là nhân tài của xã hội rồi. Tiểu yêu tinh cắn quả dâu tây trong tay đại lão, đôi môi mềm mại lướt qua ngón tay hắn, dường như không có việc gì mà rời đi. Mũi đại lão nóng lên, lén lút nhích lại gần tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh còn đang nghiêm túc xem phim truyền hình não tàn. Lúc bộ phim này nổi đình nổi đám, mỗi ngày Weibo đều đăng tóm tắt cốt truyện, kỳ thực cậu biết gần như toàn bộ nhưng trước giờ lại chưa từng xem. Lúc ở một mình, trừ nghỉ ngơi thì chỉ làm việc, chưa bao giờ nghĩ sẽ vừa ăn vặt vừa xem mấy tập phim truyền hình não tàn thế này, sau đó cười như thằng ngốc. Mũi đại lão rụi rụi vào cổ tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh run rẩy. Mạnh Trấn, đại lão hít sâu một hơi, nói. Anh biết ngày mai em phải đi làm anh không làm gì hết, chỉ hôn thôi. Hôn thôi được không? Tiểu yêu tinh cầm khoai lát quay đầu nhìn khuôn mặt anh Tuấn của đại lão. Đại lão lập tức giống con chó lớn mừng rỡ nhào tới, hung hăng hôn lên môi cậu, tay chân bắt đầu không thành thật. Đại lão hôn môi tiểu yêu tinh, hôn cổ tiểu yêu tinh, còn vuốt ve vú cậu hôn đến say sưa. Tiểu yêu tinh bị vuốt ve đến mức tê dại khó chịu, bị đại lão đè trên sofa vừa hôn vừa sờ, đôi tay cậu ôm chặt lấy đầu đại lão, miệng rầm rì hưởng thụ. Động tác vuốt ve vô cùng hung ác, tiểu yêu tinh cảm thấy có lẽ chính mình sắp bị vắt ra sữa rồi. Cậu đỏ mặt nhẹ nhàng vỗ vào gáy đại lão một cái, thỏ thẻ. Đủ, đủ rồi, đừng hôn, đại lão chơi xấu, nói. Anh còn chưa hôn đủ. Tiểu yêu tinh kéo kéo tay đại lão. Đổi chỗ, hôn chỗ khác đi. Đại lão nghe lời dịch xuống, cởi quần tiểu yêu tinh, bắt đầu hôn lên hai đùi trắng nõn, hôn dần vào trong, để lại một vệt nước ẩm ướt, rồi hôn tới đóa hoa cúc nhỏ kia. Mông tiểu yêu tinh run lên, hai cái mông đầy đặn hồi hộp căng cứng. Đại lão hôn tiểu yêu tinh hôn đến cả cái mông đều là nước miếng, lỗ nhỏ không ngừng co rút đã mềm đến mức bắt đầu ra nước. Đại lão nói, Lâm Duyên, ở đây lạnh không? Mình chui vào chăn đi. Tiểu yêu tinh đỏ mặt định trưng ra thái độ. Ông đây đêm nay không ngủ với anh, nhưng đến quần cậu cũng bị cởi rồi, đang dạng hai chân, đóa hoa cúc ướt rầm rề trưng ra trước mặt đại lão không hề che giấu, bộ dáng dâm đãng thiếu đờ thật sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là nói không nên lời. Đại lão sung sướng ôm tiểu yêu tinh vào trong chăn, cởi sạch sẽ đè lên người cậu sờ soạng đủ chỗ, mông vú đều sờ, khiến tiểu yêu tinh hồn hển thở dốc cong mông ưỡn ngực cho hắn chơi. Một lần làm trong văn phòng tuy kích thích nhưng lại không đủ thoải mái tận hứng. Bây giờ rốt cuộc đã tha được người về ổ chăn nhà mình, đại lão cảm thấy mỹ mãn vô cùng, giữa chăn ấm ôm tiểu yêu tinh tận tình chơi một lúc. Côn THT thô to phụt phụt cắm vào giữa cái mông trắng nõn, tiểu yêu tinh đỏ mặt không dám kêu, chỉ cắn gối nhỏ giọng rên rỉ, trong mông lại ướt đẫm, khiến cho khu rừng rậm rạp thô cứng của đại lão theo đó cũng ướt rầm rề. Đại lão hưng phấn kích thích giữ eo tiểu yêu tinh doggy hơn nửa giờ. Tiểu yêu tinh nhìn đồng hồ thấy sắp 12 giờ, ngày mai cậu còn phải làm việc, thật sự chịu không nổi trận lăn lộn này của đại lão, đỏ mặt thẹn thùng lý nhí. Thôi, được rồi, ngày mai phải đi làm, quá muộn rồi, đại lão oan ức nói, anh còn chưa ra mà. Tiểu yêu tinh cả cái mông bị cắm đến tê dần, mắt hoa lên, sắp khóc đến nơi. Anh, anh rốt cuộc muốn thế nào? Đại lão nói, em dâm đãng một chút gọi ông xã, xin ông xã bắn cho em. Tiểu yêu tinh muốn đá đại lão một đá thế nhưng không có sức, đành phải rầu mông nức nở nghẹn ngào nói. Ông xã, ông xã bắn cho em, chịu không nổi nữa rồi, anh con gấu chó này dây dưa mãi không xong. Mũi đại lão nóng lên, máu mũi và tinh dịch cùng nhau phun trào, tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ bắn vào mông tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh bị nóng đến run rẩy, cũng không biết phía trước và phía sau của chính mình chỗ nào ra nước nhiều hơn. Tiểu yêu tinh bị đờ, bắn đến sức lực bò dậy rửa sạch cũng không còn, cốc huyệt còn đang ngậm dương VT đại lão đã ngủ mất. Đại lão dựa sát vào người tiểu yêu tinh, thỏa mãn đè hai cái mông mềm mại kia, bên trong vừa ướt vừa mềm còn nóng hầm hập, hắn thật sự không muốn rút ra. Thấy tiểu yêu tinh đã ngủ, đại lão nhăn nhó suy nghĩ chốc lát rồi lấy di động bắt đầu Baidu. Tinh dịch để lại qua đêm trong tràng đạo sẽ có ảnh hưởng xấu gì? Nhưng đáp án trên Baidu thật sự muôn hình muôn vẻ, vì vậy đại lão bỏ cuộc, đêm hôm khuya khoát gọi điện cho bác sĩ mình quen hỏi chuyện một chút. Bác sĩ bị dọa giật mình, cố gắng nhớ lại các kiến thức đã học, cẩn thận kiến nghị. Kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chẳng qua. Bác sĩ còn chưa nói xong, đại lão đã lập tức cúp điện thoại, yên tâm thoải mái ôm tiểu yêu tinh đi ngủ. Hôm sau tiểu yêu tinh là bị đồng hồ sinh học khắc nghiệt đánh thức. Cậu nhìn gian phòng ngủ hoàn toàn xa lạ, đầu đau muốn nứt ra. Tiểu yêu tinh đỡ cái eo già chậm rãi mặc quần áo đi ra ngoài, phát hiện đây là ổ chó của đại lão. Hôm qua lúc bị đại lão khiêng đến phòng ngủ, cậu bị hôn đến mơ màng, cơ bản không chú ý căn phòng này trông thế nào. Căn hộ của đại lão diện tích không nhỏ, cách khu trung tâm chỉ khoảng 1 km, ra cửa đã gặp trạm tàu điện ngầm, những người quan tâm đến sức khỏe đều thích đi bộ hoặc chạy xe đạp đi làm, thật sự là một nơi tấp đất tấp vàng. Phút chốc tiểu yêu tinh cảm thán kẻ có tiền thật hạnh phúc, rồi định ra ngoài chạy xe đạp công cộng. Cậu chậm rãi đi xuống lầu, lại ngửi thấy mùi thức ăn. Một người đàn ông cường tráng cởi trần, mặc tạp dề bận bịu trong bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh chậm rãi đến gần, ánh mắt lướt qua vết cào trên lưng đại lão, đỏ mặt xoa xoa dấu hôn trên cổ mình. đại lão quay đầu lại, vô cùng cẩn thận dùng trái tim thiếu nữ bưng bữa sáng tình yêu hắn tự tay làm đặt lên bàn. Cà phê nóng vẽ hình trái tim siêu vẹo, trứng chiên cũng có hình trái tim xấu xí, mặt trên sandwich dùng dưa chua thương cà salad vẽ một ngôi nhà nhỏ và hai người quen nắm tay chạy bên ngoài. Tiểu yêu tinh, chấm chấm, đại lão nghiêm túc trịnh trọng nói. Nếm thử đi, anh nấu ăn rất ngon. Tiểu yêu tinh hơi buồn cười, nhưng cậu nhịn, chỉ ho nhẹ một tiếng. Không ngờ anh còn biết nấu cơm. Đại lão nói, anh có công cụ, khuôn chiên trứng hình trái tim, máy nướng sandwich trên tường còn dán bài hướng dẫn, lửa lớn bao nhiêu chiên trứng mấy phút. Đại thiếu gia trước giờ không biết chăm sóc ai, hiện tại lại vụng về học nấu cơm cho cậu. Tiểu yêu tinh nghiêm túc ăn hết bữa sáng đại lão chuẩn bị. Cách chương.